Các người đừng xen vào. Ánh mắt cô ta né tránh, không dám nhìn thẳng Triệu Uyển Thanh nhưng tiếng quát vẫn rất có lực. Ban đầu Chu Hồng Anh cũng muốn dạy dỗ Khương Mỹ Ni vài câu, kết quả lại bị câu này của cô ta ngăn lại, Chu Hồng Anh cũng khựng lại không biết nên nói gì. Đúng vậy, chuyện này không phải chuyện nhà mình. Tuy họ không vừa mắt người chị em dâu này nhưng kia là con của người ta. Bà cố, thím ba lại đánh Yến Tử rồi. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng nói của mấy đứa bé, cộng thêm tiếng bước chân của chúng. Đoàn Tử dẫn đầu chạy về phía này trước tiên, dẫn theo Thang Viên, Lâm Tú và Lâm Lượng đã vây quanh Lâm Yến, ngửa mặt trừng mắt nhìn Khương Mỹ Ni. Phía sau cùng là Màn Thầu đang đỡ bà cụ Lâm, hai người bước không nhanh không chậm đến. Quải trượng của bà cụ Lâm gõ từng tiếng xuống mặt đất, khí thế vô cùng, vừa nhấc mắt đã nhìn hết xung quanh nơi này, sau đó đứng ngay giữa sân. Màn Thầu buông bà cụ Lâm ra, ung dung đi đến trước mặt Lâm Yến, hỏi, Yến Tử, thím ba vừa mới đánh em à? Lâm Yến ngẩng đầu nhìn anh cả cao hơn cô bé một cái đầu, cô bé khẽ gật đầu theo bản năng nhưng sau đó đã nhanh chóng lắc đầu, không có. Không có. Giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu. Nghe thấy càng thêm đáng thương. Bà cụ Lâm nhìn qua Lâm Yến, lại nhìn về phía Khương Mỹ Ni, cau mày nói, chỉ có nhà các người là suốt ngày cãi nhau, không hề có dáng vẻ một ngôi nhà. Đến cùng là có đánh không? Khương Mỹ Ni còn chưa kịp mở miệng ngụy biện thì Chu Hồng Anh đã cướp lời nói trước, làm sao lại không ạ? Lúc cháu đến đây, trong tay cô ta còn cầm cây củi lửa to thế này. Chu Hồng Anh duỗi tay miêu tả cây củi kia to bao nhiêu, đuổi đánh Yến Tử trong sân này. Tôi đánh nó là vì nó không nghe lời. Khương Mỹ Ni vội la lên. Bà cụ Lâm cũng lười nghe cô ta giải thích, bà ấy đã kéo tay Lâm Yến, vén tay áo cô bé lên nhìn, quả nhiên trên cánh tay đã có mất vết xanh tím đang xen nhau, kéo ống quần lên cũng thấy mấy vết ngắt, véo, lỗ tai đã đỏ bừng. Bà cụ Lâm vừa nhấc mí mắt lên, vung quải trượng trong tay mình, đập mạnh xuống, mạnh đến mức Khương Mỹ Ni không nhịn được rung lên. Cái thứ phá nhà. Lương tâm cô bị chó tha đi rồi. Cô nuôi con mình như thế sao? Nhà họ Lâm chúng tôi không dám cần hạn cháu dâu thế này đâu. Hôm nay cô lập tức thu dọn đồ đạc cút về nhà mẹ đẻ cho tôi. Lập tức cút đi. Bà cụ Lâm nổi bảo, Khương Mỹ Ni sợ hãi ngây người. Bảo cô ta quay về nhà mẹ đẻ. Vậy bước tiếp theo chẳng phải bắt cô ta ly hôn sao? Bình thường Khương Mỹ Ni hung dữ nhưng đến lúc nói đến ly hôn, cô ta vẫn rất sợ hãi. Tuy cái nhà này có lắm chỗ không tốt nhưng cô ta ở chỗ này tối thiểu cũng không cần làm việc, nếu bị ly hôn trở về nhà mẹ đẻ, cô ta có thể được gả đến gia đình tốt thế này không còn chưa nói, sau khi cưới có thể tiếp tục không cần đi làm không? Khương Mỹ Ni càng nghĩ càng sợ hãi, lúc này lập tức cầu xin bà cụ Lâm tha thứ. Gương mặt bà cụ Lâm nghiêm túc, không muốn nghe cô ta nói bất cứ câu nào, chống quải trượng quay về phòng cũ, trước khi đi còn ném lại một câu. Lão nhị trở về thì gọi nó về nhà cũ một chuyến. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 363. Được mấy đứa nhỏ khen ngợi ở trước mặt thế này. Đúng là ngại quá. Một đoàn người đi đến nhà cũ. Dưới mắt bà cụ Lâm, Chu Hồng Anh và Triệu Uyển Thanh mới cởi quần áo Lâm Yến ra xem vết thương của cô bé. Vừa nhìn thấy đã không nhịn được phải mắng chửi Khương Mỹ Ni một trận, sau đó hai người bôi dầu thuốc cho Lâm Yến. Rất nhanh sau đó chuyện trong nhà cũng đã truyền ra đến ngoài ruộng. Nhà cũ bên này mới thoa thuốc cho Lâm Yến thì cả nhà bác Hai Lâm đã trở lại đây. Nghe Lâm Ngũ Muội kể lại mọi chuyện, bác Hai Lâm đem mặt dẫn vợ và con trai mình quay về nhà tổ. Nhà của anh không quản cho tốt, còn bắt bà mẹ già là tôi quản giúp anh. Người phụ nữ này không được. Ngay hôm nay bảo cô ta xéo đi. Đầu tiên bà cụ Lâm mắng bác Hai Lâm một trận, mắng đến mức người nhà ông không dám ngẩng đầu lên, sau đó mới dứt khoát nói. Bác dâu hai nghe thấy muốn để Khương Mỹ Ni về nhà mẹ đẻ, lúc này trong lòng như muốn nở hoa, lập tức cười nói, thật sao ạ? Con đã không muốn để cô ta ở trong nhà từ lâu rồi, suốt ngày. Cô còn có mặt mũi nói sao? Trước đây vì cô muốn cưới cô ta về nên trong nhà mới thành ra như vậy. Từng người đều là yêu tinh phá nhà. Bà cụ Lâm nói khiến bác dâu hai lập tức ngậm miệng. Bác Hai Lâm rất nghe lời bà cụ Lâm, trở về nhà lập tức bảo con trai mình đưa Khương Mỹ Ni về nhà mẹ đẻ. Lâm Tam đã tận mắt nhìn thấy vết thương trên người con gái nên lúc này sắc mặt rất khó coi, chỉ tùy tiện gói đồ của cô ta lại rồi đưa cô ta về nhà mẹ đẻ. đợi trở lại nhà, nhìn thấy dáng vẻ con gái rụt rè, sợ hãi thì trong lòng vô cùng chua xót. Trước đây cậu ấy đã từng nhìn thấy vợ đánh con gái, lúc ấy cậu ấy đã mở miệng ngăn lại, còn từng cảnh cáo vợ mình không được đối xử với con gái như thế. Sau này, đúng là cậu ấy đã không nhìn thấy vợ mình đánh con gái nữa. Bình thường đều phải đi làm, thời gian ở trong nhà không có nhiều, cộng thêm đàn ông thường qua loa nên đã cho rằng chuyện đã qua. Ai ngờ vợ của mình lại lá mặt lá trái như thế. Được mấy đứa nhỏ khen ngợi ở trước mặt thế này. Đúng là ngại quá. Một đoàn người đi đến nhà cũ. Dưới mắt bà cụ Lâm, Chu Hồng Anh và Triệu Uyển Thanh mới cởi quần áo Lâm Yến ra xem vết thương của cô bé. Vừa nhìn thấy đã không nhịn được phải mắng chửi Khương Mỹ Ni một trận, sau đó hai người bôi dầu thuốc cho Lâm Yến. Rất nhanh sau đó chuyện trong nhà cũng đã truyền ra đến ngoài ruộng. Nhà cũ bên này mới thoa thuốc cho Lâm Yến thì cả nhà bác Hai Lâm đã trở lại đây. Nghe Lâm Ngũ Muội kể lại mọi chuyện, bác Hai Lâm đen mặt dẫn vợ và con trai mình quay về nhà tổ. Nhà của anh không quản cho tốt, còn bắt bà mẹ già là tôi quản giúp anh. Người phụ nữ này không được. Ngay hôm nay bảo cô ta xéo đi. Đầu tiên bà cụ Lâm mắng bác Hai Lâm một trận, mắng đến mức người nhà ông không dám ngẩng đầu lên, sau đó mới dứt khoát nói. Bác dâu hai nghe thấy muốn để Khương Mỹ Ni về nhà mẹ đẻ, lúc này trong lòng như muốn nở hoa, lập tức cười nói, thật sao ạ? Con đã không muốn để cô ta ở trong nhà từ lâu rồi, suốt ngày. Cô còn có mặt mũi nói sao? Trước đây vì cô muốn cưới cô ta về nên trong nhà mới thành ra như vậy. Từng người đều là yêu tinh phá nhà. Bà cụ Lâm nói khiến bác dâu hai lập tức ngậm miệng. Bác Hai Lâm rất nghe lời bà cụ Lâm, trở về nhà lập tức bảo con trai mình đưa Khương Mỹ Ni về nhà mẹ đẻ. Lâm Tam đã tận mắt nhìn thấy vết thương trên người con gái nên lúc này sắc mặt rất khó coi, chỉ tùy tiện gói đồ của cô ta lại rồi đưa cô ta về nhà mẹ đẻ. Đợi trở lại nhà, nhìn thấy dáng vẻ con gái rụt rè, sợ hãi thì trong lòng vô cùng chua xót. Trước đây cậu ấy đã từng nhìn thấy vợ đánh con gái, lúc ấy cậu ấy đã mở miệng ngăn lại, còn từng cảnh cáo vợ mình không được đối xử với con gái như thế. Sau này, đúng là cậu ấy đã không nhìn thấy vợ mình đánh con gái nữa. Bình thường đều phải đi làm, thời gian ở trong nhà không có nhiều, cộng thêm đàn ông thường qua loa nên đã cho rằng chuyện đã qua. Ai ngờ vợ của mình lại lá mặt lá trái như thế. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 364. Lâm Tam không dám nhìn vào ánh mắt đáng thương của con gái, cậu ấy ý nấy nói, mẹ đánh con như thế, sao con không nói với cha? Lâm Yến nhìn cha mình, nhỏ giọng nói, con không dám nói. Mẹ đã hù dọa, nếu dám nói, sau này cô bé sẽ còn bị đánh ác hơn. Lâm Tam nghe lời này, cậu sắp không kìm được nước mắt, cắn răng nói, sau này ai bắt nạt con, nhất định phải nói với cha. Lâm Yến do dự một lát, sau đó gật đầu, cười. Buổi tối, Lâm Thiệu Hoa và mẹ Lâm quay về, mọi người ngồi trên bàn cơm cũng nói đến việc này, mẹ Lâm vuốt ngực mắng chửi Khương Mỹ Ni không ngừng. Triệu Uyển Thanh không ngờ mẹ chồng của mình lại có phản ứng lớn như vậy, lúc này cô an ủi, bà nội cũng đã nói rồi, có lẽ sau này cô ta cũng không quay về được. Mẹ Lâm bình tĩnh lại, vẻ mặt tỏ ra cao thâm khó dò nhìn Triệu Uyển Thanh nhưng không nói gì. Triệu Uyển Thanh không hiểu vẻ mặt này của bà là có ý gì, trong lòng vẫn một mực thắc mắc, mãi đến tối lên giường ngủ, cô mới hỏi Lâm Thiệu Hoa. Không ly hôn được. Lâm Thiệu Hoa nói thẳng kết luận. Triệu Uyển Thanh nhảy dựng lên, muốn ngồi dậy, chân mày nhíu chặt, nói, cái gì? Sao lại không ly hôn được? Bà nội đã nói rồi, cuộc hôn nhân này còn có thể tiếp tục sao? Lâm Thiệu Hoa kéo cô về lồng ngực mình, phân tích cho cô nghe. Với tính cách của bà nội mà nói, khi cần quyết đoán sẽ quyết đoán, nếu thật sự bắt ly hôn thì xế chiều bà nội đã để người nhà họ Khương đến thương lượng mà không phải chỉ để Lâm Tam đưa vợ mình về nhà mẹ đẻ như vậy. Triệu Uyển Thanh nghe xong cũng chậm rãi nằm yên lại. Đúng vậy. Chiêu này của bà nội đúng là không phải thật sự muốn đề ly hôn. Giống như uy hiếp mà thôi. Cảnh cáo người nhà họ Khương. Bắt họ sau này phải cúi thấp đầu trước người nhà họ Lâm. Cũng để người nhà họ Khương tự mình ra tay xử lý con gái mình. Thời buổi này, ly hôn đều là thủ đoạn có thể áp dụng ở mọi thời điểm. Thường ngày trong nhà có gây gổ nhau cũng đều giải quyết qua loa cho xong chuyện. Triệu Uyển Thanh đã hiểu ra sự xung đột giữa tư duy của một người hiện đại như cô và tư duy của người ở thời đại này, từ đó cô cũng hiểu được mục đích của bà cụ Lâm. Ồ, Cô thở dài một hơi. Khương Mỹ Ni bị đưa về nhà mẹ đẻ sẽ thay đổi tốt hơn. Cô không tin. Nhị phòng của nhà họ Lâm xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người trong thôn đều biết đến. Chuyện của nhị phòng nhà họ Lâm nhanh chóng trở thành chủ đề trong những cuộc trò chuyện của thôn dân trong khoảng thời gian này, trùng hợp là lúc này Lâm Lục Muội cũng về nhà mẹ đẻ. Lâm Lục Muội vừa bước vào thôn đã nghe thấy chuyện này, cô ấy lập tức đi về nhà. Ở trong nhà mình, Lâm Lục Muội mới biết rõ chuyện này, cô ấy đau lòng thay cháu gái nên đã nhét cho Lâm Yến mấy cái bánh kẹo nhưng lại bị bác dâu hai trừng mắt. Vất vả lắm mới về nhà mẹ đẻ một chuyến, đương nhiên Lâm Lục Muội muốn về phòng của thăm ông bà cụ Lâm, sau đó mới đến nhà Triệu Uyển Thanh bên này. Chị dâu cả có trong nhà không? Lâm Lục Muội gả cho người ta cũng trở nên thành thục hơn mà không còn là một cô thiếu nữ ngây thơ như trước kia nữa. Cô ấy lấy túi kẹo sữa phân cho anh em màng thầu mấy cái, sau đó mới bắt đầu nói chuyện với Triệu Uyển Thanh. Buôn bán ở cửa hàng của chị dâu cả tốt quá. Mỗi ngày bà cụ nhà em đều khen ngon. Mỗi ngày đều muốn đến cửa hàng chị mua một cân. Lâm Lục Muội nói chuyện hay làm việc đều muốn mọi người vui vẻ nên mở miệng nói khiến người ta luôn thấy thoải mái. GTV. Triệu Uyển Thanh cười, nói, lúc nào đó em cũng đến cửa hàng chị đi. Chị giảm giá cho em. Lâm Lục Muội cười mà không nhận lời này. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 365. Điều kiện nhà chồng của cô ấy không tệ nhưng đó là của cả một gia đình lớn. Chồng của cô ấy đứng thứ ba trong nhà, phía trên có hai người anh trai đã lập gia đình, phía dưới có ba em trai và em gái phải nuôi, tiền lương hàng ngày của chồng cô ấy đều phải nộp vào cho nhà làm sinh hoạt phí, cuộc sống không dễ dàng gì, làm gì có tiền dư đi mua bánh ngọt. Hôm nay về nhà mẹ đẻ, mẹ chồng của cô ấy cũng không nói cho cô ấy chút tiền mua gì đó mang về nhà mẹ. Không biết tìm được hai túi kẹo ở đâu ra ném cho cô mang về. Hôn nhân của em thế nào? Triệu Uyển Thanh cũng muốn tìm hiểu cuộc sống sau khi cưới của cô ấy. Lâm Lục Muội nghĩ đến chồng mình cũng thấy rất ấm áp nhưng lại nhớ đến đủ chuyện linh tinh của nhà chồng thì sự ấm áp kia cũng vơi đi một nửa, cũng tạm à. Triệu Uyển Thanh vừa nhìn đã biết rõ ràng cuộc sống của cô ấy không được tốt lắm. Nếu em có chuyện gì thì hãy nói với gia đình mình, đừng kìm nén một mình. Phụ nữ kìm nén nhiều quá dễ sinh bệnh. Lâm Lục Muội nghe thấy lời này thì hốc mắt lập tức đỏ lên. Làm sao cô ấy không muốn tâm sự với nhà mẹ đẻ, thế nhưng nhà mẹ đẻ vốn đã loạn, lần này trở về đây lại càng loạn thêm, sao cô ấy còn dám nhắc đến chuyện của mình. Phía trên cô là hai người chị dâu đều là người trong thành, cũng đều có công việc đàng hoàng, chồng của cô ấy vốn dĩ ở giữa trong các anh em, không lớn không nhỏ, cũng chính là người không được người trong nhà coi trọng. Vì vậy cha mẹ chồng cũng chỉ giúp anh ấy tìm một cô gái nông thôn nên Lâm Lục Muội mới có thể bước vào cửa, hai chị dâu là người trong thành nên cô ấy luôn thấp hơn hai người chị dâu một đầu. Cộng thêm họ không tách ra riêng, cả một gia đình lớn đều chen chúc sống trong một căn nhà lớn, trong sinh hoạt hàng ngày khó tránh khỏi xảy ra va chạm, trong tối Lâm Lục Muội đã phải chịu không ít sự chèn ép từ mẹ chồng và hai người chị dâu. Tuy tiền lương mỗi tháng của chồng cô ấy không nhiều nhưng cũng đều nộp vào tiền chung, cũng không để lại cho vợ chồng họ một chút tiền lẻ nào. Lâm Lục Muội không còn cách nào để vượt qua cuộc sống này. GTV. Triệu Uyển Thanh nghe cô ấy nói, cô cảm thấy tuy Lâm Lục Muội gả vào trong thành, bề ngoài có thể thấy cô ấy gả tốt nhất nhưng cuộc sống lại không hề thoải mái. Không cần so sánh với người ngoài, chỉ cần so với Lâm Tứ Muội đã gả sớm hơn cô ấy 2 năm. Lâm Tứ Muội gả đến nhà họ Hồ ở thôn Hoàng Thổ, vừa vào nhà đã lập tức lo liệu việc nhà, con người cô ấy tài giỏi, ông cụ trong nhà không được khỏe nên cả nhà đều nghe Lâm Tứ Muội. Nhà lão đại và lão nhị đều giao tiền lương vào tiền chung sao? Triệu Uyển Thanh hỏi cô ấy. Lâm Lục Muội sửng sốt, sau đó lắc đầu, nói, em cũng không biết. Chắc là có giao. Mẹ chồng em đều lo việc trong nhà, cũng không thể chỉ để chồng em giao mà họ thì không. Triệu Uyển Thanh khẽ cười một tiếng, nói, vậy cũng chưa chắc, cho dù hai anh trai của chồng em có giao tiền lương thì họ vẫn còn tiền lương của vợ mình. Tóm lại chưa chắc đã giao tất cả vào tiền chung. Triệu Uyển Thanh giống như đánh đòn tâm lý khiến Lâm Lục Muội tỉnh lại, đúng vậy. Chắc chắn hai người chị dâu kia sẽ không giao hết tiền lương của họ. Vậy dựa vào cái gì? Bác nhà cô phải giao hết tiền lương. Triệu Uyển Thanh nhắc đến đây thì không nói gì nữa. Cô tin Lâm Lục Muội là người thông minh, nhất định sau này có thể biết được làm thế nào để lòng vòng với mẹ chồng. Không có đạo lý nào lại để nhà lão đại và lão nhị chỉ giao thu nhập một nửa mà nhà lão tam phải giao hết toàn bộ,

Lâm Lượng bị dọa sợ phải nhanh chóng chạy về nhà. Chu Hồng Anh thấy cậu bé vừa mới chạy ra rồi chạy về thì thắc mắc, hỏi, Lượng tử, không phải nói đi tìm Đoàn tử và Thang Viên chưa sao? Sao lại chạy về rồi? Lượng tử thuận miệng nói, họ bận học chữ nên con. Chu Hồng Anh nghe xong thì vô cùng bất ngờ. Thế mà Đoàn tử và Thang Viên đã bắt đầu học chữ rồi. Cúi đầu nhìn con trai nhà mình chỉ nhỏ hơn hai anh em sinh đôi bên kia có mấy tháng. Lúc này Chu Hồng Anh đặt giỏ thức ăn xuống, xách con trai mình đến tam phòng, học với anh trai và chị gái một lúc đi. Trạng vạng tối mới được về nhà. Lâm Lượng cuối cùng vẫn không thoát khỏi học chữ. Đầu tháng 9 vừa thoáng qua, người nhà họ Khương đã tự mình đưa Khương Mỹ Ni trở lại. Lúc này người nhà họ Khương xem như có thành ý, họ mang đến không ít thứ, trước tiên đến phòng của bên kia để nói lời xin lỗi với trưởng bối trước, nói rằng đã dạy lại con gái mình, Khương Mỹ Ni sẽ không dám lại lại những việc vô sĩ như trước đó nữa, sau này sẽ thành thật ở nhà hiếu kính trưởng bối, chăm sóc, dạy dỗ con gái. Bác dâu hai biết người con dâu này của bà đã trở về thì lập tức từ ngoài ruộng trở về nhà xem náo nhiệt. Vừa nghe nhà họ Khương nói như vậy, bà lập tức nói, hiếu kính trưởng bối. Nuôi dưỡng, dạy dỗ con gái. Tôi không dám hy vọng xa vời vào hai câu này đâu. Cô ta tôn kính trưởng bối ở đâu? Còn về chuyện chăm sóc dạy dỗ con gái thì càng đánh rắm. Cứ sinh con trai trước đi rồi nói. Trước mặt mọi người. Bác dâu hai nói lời này nhưng không ai lên tiếng ngăn cản hay răn dạy bà như thường ngày, nhìn xuống các tiểu bối, ai cũng giữ im lặng, hiển nhiên là tất cả mọi người đều đang ngầm thừa nhận lời bà nói. Mặt người nhà họ Khương đã đen càng thêm đen, họ rầu rĩ rất lâu mới véo Khương Mỹ Ni, bắt cô ta phải hứa trước mặt mọi người sau này sẽ làm được. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 368. Bà cụ Lâm vẫn ngồi yên ở đó, bà ấy không để ý đến nhà họ Khương một hồi lâu, lúc này mới từ tốn, nói, đây chính là lời thông gia nói, nếu sau này con gái nhà các người vẫn giữ đức hạnh thế này thì cứ ly hôn rồi về nhà mình đi. Mẹ Khương bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, miệng liên tục vâng dạ, sẽ không đâu, Khương Mỹ Ni nhà tôi thật sự sẽ thay đổi tốt hơn, sau này sẽ không như vậy nữa. Thím mà, ngài có thể yên tâm mà. Cứ như vậy, dưới việc nhà họ Lâm vừa đấm vừa xoa. Người nhà họ Khương thì liên tục hứa hẹn, cuối cùng Khương Mỹ Ni cũng được ở lại. Không biết là thật sự đã thay đổi tốt hơn hay chỉ giả vờ như đã thay đổi tốt hơn, dù sao từ sau khi Khương Mỹ Ni được trở lại, ngôi nhà này đã không còn ầm ĩ như trước kia nữa. Tam phòng và phòng cũ ở sát vách với nhị phòng nhưng đã không nghe tiếng mắng chửi, đánh đập ồn ào như trước kia nữa. Dường như tất cả đang phát triển theo chiều hướng tốt lên. Trong công xã, Lâm Thiệu Hoa làm xong tất cả công việc của một ngày. Anh đặt tất cả các văn kiện về vị trí, sau đó mới xách bao vải chuẩn bị về nhà. Lâm Thiệu Hoa, nhiệm vụ đến huyện báo cáo vào ngày mai đã chuyển thành cậu rồi, Tiểu Trần vừa bị lãnh đạo thay thế. Một đồng nghiệp đến thông báo. Lâm Thiệu Hoa cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Sau khi anh ra về, người đồng nghiệp này đã cảm khái nói với những đồng nghiệp khác, Thiệu Hoa được lãnh đạo xem trọng. Lãnh đạo không muốn Tiểu Trần đến báo cáo, đã đổi cậu ấy đi. Cũng không thể nói như vậy, năng lực làm việc của Lâm Thiệu Hoa vốn chính là người tài giỏi nhất ở toàn công xã rồi, cậu ấy không đi báo cáo thì ai đi. Ngày hôm sau, Lâm Thiệu Hoa đã đến công xã rất sớm, anh sắp xếp tất cả văn kiện cần mang đến huyện trong hôm nay, sau đó đi theo lãnh đạo công xã đến văn phòng huyện. Trên đường đi, lãnh đạo công xã còn có ý tốt dặn dò Lâm Thiệu Hoa một phen, hy vọng anh đến đó có thể thể hiện tốt hơn, đừng để công xã họ mất mặt. Đến khi vào huyện, người của các công xã khác đã đến trước, trong tay ai cũng cầm sẵn văn hiện báo cáo. Lãnh đạo công xã Hồng Kiều dẫn theo Lâm Thiệu Hoa ngồi vào chỗ, hàn huyên vài câu với người ngồi bên trái, bên phải, sau đó cũng bắt đầu chuẩn bị phần báo cáo của mình. Chờ chưa đến một giây sau, mấy vị lãnh đạo trong huyện cũng vừa tiến đến. Lâm Thiệu Hoa ngẩng đầu lên, lông mày không tự chủ được đã nhíu lại. Chỉ thấy trong hàng ngũ lãnh đạo có một người phụ nữ trẻ tuổi, dễ làm người ta chú ý, Giang Trường Quân. Đều lạ mắt đúng không? Mấy lãnh đạo này đều mới được điều đến huyện từ tháng trước, cũng không biết đi con đường gì để đến được. Lãnh đạo công xã thấy Lâm Thiệu Hoa nhíu mày nên cho rằng anh đang tò mò về mấy lãnh đạo này, vì vậy mới có ý tốt giải thích với anh một phen. Lâm Thiệu Hoa im lặng lắng nghe, chỉ nói, mặc kệ họ đi đường gì, chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ càng phần báo cáo của mình là được. Lãnh đạo công xã rất tán thành lời này của Lâm Thiệu Hoa, ông ấy hài lòng khẽ gật đầu.